chiếc áo thơm mùi giai nhân đã bị xé tới tận hông, một đôi bạch thỏ tuyết trắng hiện ra toàn bộ, mê đắm lòng người. Đang trong lúc hai người cổ thần và mông tiên âm ý loạn tình mê, mấy đạo sóng âm giống như mũi tên nhọn bắn về phía hai người cực nhanh. Chính vào lúc này, trước ngực cổ thần nóng lên, một cỗ sóng nhiệt từ trong chiến thần lệnh chui ra ngoài, tinh thần của cổ thần chấn động mạnh mẽ, trong sát na tỉnh táo lại, cỗ sóng nhiệt kia từ ngực dâng lên, truyền tới miệng cổ thần, hóa thành một tiếng nổ dương. Tiếng dương vừa ra, tất cả thiên ma bát âm trong sát na biến thành hư vô, tất cả đều tan vỡ. Không chỉ âm sát thuật tan tành, huyền âm thuật cũng hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Một tiếng dương kia vừa mới ra khỏi miệng, chỉ trong nháy mắt như vậy, cổ thần cảm giác chính mình như chạm vào một cảnh giới cực kỳ huyền diệt, tựa hồ như lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, chỉ cần há miệng vừa nói, pháp tắc lập tức tới. Có một cỗ cảm giác ngôn xuất pháp tùy, chỉ là ngụm nhiệt kia vừa mới phun ra, chiến thần lệnh lại trở nên yên lặng, cổ thần còn muốn tiếp xúc tới loại cảnh giới huyền diệu này cũng không có khả năng nữa rồi. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong lòng, thiên ma âm tan hết, mông tiên âm cũng từ trong trạng thái mê huyễn khôi phục lại, thế nhưng y phục nửa người trên của nàng đã hoàn toàn bị xé rách tới hông. Toàn bộ nửa người trên xích lóa, bại lộ trước mặt của cổ thần. Không những vậy, đôi ngọc ngũ tô hương mềm mại tuyết trắng vẫn bị một bàn tay của cổ thần nắm thật chặt. Một cỗ cảm giác giống như điện lưu từ bộ ngực sứ của nàng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Điều này cũng không phải quan trọng nhất. Mông tiên âm cảm giác được dưới mông có một cây gậy thô to cứng rắn chọc thẳng lên trên. Đồng thời, một bàn tay của cổ thần dĩ nhiên từ quần áo bị xé rách tới hông tiến sâu xuống dưới. Toàn bộ bàn tay đang tiếp xúc với mật tuyền mềm mại tràn đầy thủy hoa. Nơi này suốt 20 năm qua ngoại trừ chính bản thân nàng chưa từng bị bất cứ kẻ nào chạm tới. Mà một ngón tay của hắn đã tiến vào mật tuyền nửa đoạn. Mông tiên âm giống như một con thỏ trắng nhỏ bị chấn kinh, la hoảng lên. Cổ thần cũng ngẩn ra, hiện tại ma âm như dục đã tan. Trong đầu hắn hoàn toàn thanh tỉnh, thế nhưng cậu nhóc cứng rắn không gì sánh được kia vẫn không hề mềm yếu, rất không nghe lời, kiên quyết dựng thẳng như trước. Một tay nắm lấy ngọc nhũ tuyết trắng của mông tiên âm, một tay thì áp lên mật tuyền, thậm chí nửa đoạn ngón tay đã chui vào trong. Tình cảnh như vậy, cổ thần có thể khống chế được tâm thần của chính mình, nhưng lại không thể khống chế phản ứng theo bản năng của cơ thể. Mông tiên âm giống như một chú sơn dương nhỏ, bị hai bàn tay của cổ thần khống chế không dám động đậy. Tình huống trước mắt hoàn toàn bảo trì tại thời điểm nháy mắt khi hai người bị ma âm như dục kích phát bản năng nguyên thủy nhất. Lúc này tỉnh táo lại, hai người xấu hổ nói không nên lời, trong lúc nhất thời ngồi nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Qua một lát, cổ thần cảm giác được rất rõ ràng, chỗ mật tuyền của mông tiên âm liên tục co giật. Mông tiên âm nhắm hai mắt, trong thanh âm mang theo nét run rẩy, ngươi mau lấy tay ra, ta. Một câu nói này còn chưa xong, mông tiên âm đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, thân thể mạnh mẽ co giật, theo đó một cổ âm tinh từ chỗ sâu mật tuyền phun trào. Hai gò má mông tiên âm đỏ hồng, xấu hổ không ngớt, đầu chúi sát vào trong lòng cổ thần, không dám ngẩng lên. Thân thể còn đang trong phản ứng kịch liệt, phía sau lưng hơi khom, trong miệng tựa hồ dừng hơi thở, theo thân thể rung động, thỉnh thoảng lại tiết lộ vài tiếng thở dốc. Mông tiên âm vừa kêu, cổ thần muốn rút tay từ trong mật tuyền của nàng, thế nhưng một cổ âm tinh phun ra mạnh mẽ, hai mắt cổ thần sáng ngời, một cổ âm khí lạnh lẽo vô cùng theo mật tuyền của mông tiên âm đang trào. Truyền tới ngón tay của cổ thần, lan tỏa khắp cơ thể. Cực băng hàn khí của cực băng tông, thánh địa ma môn thời kỳ thượng cổ, là chân khí trí âm trí hàn trong thiên địa. Trong lòng cổ thần sáng ngời, trong thiên địa chỉ có chân khí thuần âm mới có thể so sánh được với chân khí thuần dương. Thế nhưng ngoại trừ chân khí thuần âm, chân khí âm hàn trong thiên địa phải kể tới cực băng hàn khí. Hàn khí có thể kết hợp với chân khí thuần dương tạo thành âm dương tương hòa, ngoại trừ chân khí thuần âm hầu như chỉ có cực băng hàn khí. Một ý niệm từ trong đầu cổ thần nảy lên, nếu như âm dương giao hòa với mông tiên âm, như vậy chẳng phải có thể khiến âm dương tương hòa, nhất cử luyện thành thần thông vô thượng kình ca. Chỉ là, cứ như vậy, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, đang trong lúc suy nghĩ, lại có 8 tiếng nổ từ bên ngoài như ý linh lung bảo tháp truyền đến, 8 đạo sóng âm xuyên qua thân tháp xuất hiện trong tầng thứ nhất. Bất quá, theo một tiếng giống to, dương, của cổ thần vừa rồi, trong tầng thứ nhất bảo tháp tựa hồ tồn tại khí tức đại đạo nào đó, 8 đạo âm ba vừa mới tiến vào bên trong tháp lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Bất quá, thiên ma bát âm vẫn chưa dừng lại, liên tiếp từ bên ngoài vọt vào trong, khí tức đại đạo ẩn chứa trong tầng tháp thứ nhất tựa hồ đang kịch liệt biến mất, sóng âm truyền vào tháp càng lúc càng truyền được xa hơn, không ngừng nhích gần về phía cổ thần. Cần phải luyện thành kình ca rồi, bằng không hôm nay đối mặt với thiên ma bát âm, thực sự không hề có phần thắng. Khụ khụ, ngón tay vẫn chưa rút. Tiên âm, cổ thần hô lên bên tai mông tiên âm. Mông tiên âm vừa mới phun trào hoàn tất, mới từ trong cao trào hồi phục trở lại, thấy ngón tay của cổ thần vẫn dừng lại trong mật động của nàng, trong lòng giống như có con nai đang nhảy loạn. Bất quá trải qua đoạn tình cảm bạo phát mãnh liệt vừa rồi, mông tiên âm đối với chuyện này tựa hồ không phản cảm, dĩ nhiên còn sản sinh ra vài phần ý nghĩ ham muốn dừng lại lâu hơn vài phần đối với ngón tay của cổ thần trong mật huyệt. Nghe được thanh âm của cổ thần, thân thể mông tiên âm khẽ run lên, nhẹ nhàng, vâng, một câu ngoan ngoãn. Cổ thần nói, bên ngoài là bát âm thiên ma của âm dương ma tông, bày ra thiên ma bát âm đại trận, nếu muốn phá trận, chúng ta phải âm dương giao hợp, ta cần cực băng hàn khí tại chỗ cực âm tinh thuần nhất của nàng, cùng với chân khí thuần dương tương dung, tu thành một môn đại thần thông, như vậy mới có thể phá giải được thiên ma bát âm trận, nàng có nguyện ý. Chỗ cực âm, mông tiên âm nghe xong thân thể run lên, chỗ cực âm trên cơ thể nàng tự nhiên chính là u động mật tuyền vẫn đang nằm trong bàn tay xâm chiếm của cổ thần. Qua một lát, mông tiên âm lại nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, đầu vùi vào ngực cổ thần càng hạ thấp. Cổ thần nói, thời gian cấp bách, tiên âm, chúng ta phải lấy phương thức trực tiếp nhất, âm dương giao hợp, chân khí thuần dương của ta phi thường lợi hại, một phần chân khí thuần dương sẽ tiêu hao 10 phần cực băng hàn khí, vì vậy, không để cho cực băng hàn khí của nàng bị sói mòn quá nhiều, địa điểm âm dương giao hợp chỉ có thể tiến hành tại chỗ cực âm trên thân thể của nàng. A.M. Mông tiên âm một lần nữa ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, âm dương giao hợp. Hạ thấy thiên ma bát âm càng lúc càng tiến gần hơn. Cổ thần biết thời gian cấp bách. Bàn tay vốn buông lỏng lại căng lên. Xoa bóp hai chú ngọc thỏ tuyết trắng trước ngực, mông tiên âm nhẹ giọng rên rỉ, lại bắt đầu động tình. Thấy mông tiên âm rất nhanh tiến vào trạng thái, cổ thần vung tay lên, lập tức kéo hết toàn bộ quần áo trên người nàng ra, một chút cũng không để lại. Chân khí thuần dương trong cơ thể cổ thần chấn động, quần áo lập tức bị đốt thành tro tàn, cây gậy cứng rắn thô to kia không hề ngăn cản. Khẽ ma sát qua lại trước mật tuyền của mông ngưng băng. Cổ thần thông qua ngón tay, ọt một tiếng, cây gậy cứng rắn mạnh mẽ trượt vào trong mật động của mông tiên âm, trượt sâu. Mông tiên âm mới trải qua chuyện nam nữ, bị cổ thần thúc mông một hồi, rất nhanh một cổ âm tinh phun trào. Lúc này đây chân khí thuần dương của cổ thần thông qua thông đạo nam nữ tiến vào cơ thể mông tiên âm, tinh nguyên vừa phun. Tất cả cực băng hàn khí trong sát na tiếp xúc một chỗ với chân khí thuần dương. Cực âm hàn khí quả nhiên lợi hại, không giống như hàn khí tử diễm và chân khí thuần dương vừa mới gặp mặt đã thối lui. Chỉ bất quá, hàn khí cực âm dù sao vẫn kém hơn chân khí thuần dương một bậc. Một tia chân khí thuần dương cần phải có 10 tia hàn khí cực âm mới có thể hoàn toàn tương dung với nhau. Chân khí thuần dương và hàn khí cực âm tương dung, giống như cá kình hút nước, sản sinh một cỗ lực lượng thôn phệ cực mạnh. Vì vậy, âm tinh của mông tiên âm phun ra càng không thể vãn hồi. Hàn khí cực băng toàn thân toàn bộ hội tụ dồn vào đan điền, tiếp tục thông qua đan điền dũng mãnh tràn vào mật truyền nóng bỏng, hóa thành hàn khí cực âm tinh thuần nhất, toàn bộ bị chân khí thuần đương hấp thu. Kích thích trong mật động khiến mông tiên âm lại phát ra tiếng thét chói tai. Âm tinh không ngừng phun ra, rằng co thời gian non nửa khắc, cuối cùng cổ thần cũng hấp thu đủ hàn khí cực băng. Trải qua thời gian non nửa khắc liên tục cao trào phun âm tinh, thân thể mông tiên âm mềm nhũn vô lực, giống như rắn nước chặt chẽ cuộn lấy thân thể cổ thần. Cho tới hiện tại, nàng hoàn toàn không có chút sức lực nào, sụi lơ trên mặt đất. Cực đỉnh non nửa khắc 7 phút, hâm mộ. Chân khí thuần dương thực sự quá mãnh liệt, hầu như đã hấp thu hàn khí cực băng trong cơ thể mông tiên âm sạch sẽ không còn một mảnh. Tu vi của mông tiên âm tổn hao nhiều, 2 tháng tu luyện vừa qua hoàn toàn uổng phí. Đồng thời, nếu như thân thể vô cùng suy yếu còn có thể ảnh hưởng tới căn cơ, đối với thành tựu tu luyện sau này có bất lợi rất lớn. Phương pháp thải âm bổ dương như thế này đối với thân thể nữ tử tạo thành thương tổn không nhỏ. Hấp thu được hàn khí cực băng rồi, chân khí thuần dương trong cơ thể cổ thần vẫn còn lại không ít. Thấy mông tiên âm suy yếu tới cực điểm, thứ nhất tình tới điểm giới hạn, thứ hai theo phản ứng bản năng, bắn ra một cổ tinh hoa thuần dương. Tinh hoa thuần dương bắn ra, tiến vào trong cơ thể mông tiên âm, lập tức hóa thành chân khí thuần dương tinh thuần, tản mạn khắp tứ chi bách hải của nàng. Rất nhanh khí sắc mông tiên âm tốt hơn rất nhiều. Cổ thần lưu luyến rút cậu bé thô to rời khỏi mật tuyển của mông tiên âm, kéo theo một mảnh ái dịch ướt đẫm. Biết hiện tại không phải lúc lãng phí thời gian, cổ thần lấy quần áo trong càn khôn trạc mặc vào. Chân khí âm dương tương hòa trong cơ thể thúc đẩy vận chuyển linh kình thuấn tức quyết, tu luyện kình ca. Mông tiên âm mềm mại nằm một bên, lẳng lặng nhìn cổ thần, trong mắt hiện rõ vẻ thương yêu. Hồi lâu mới yên lặng mặc quần áo vào, đứng ngay bên cạnh cổ thần, hai gò má đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tình ý. Kinh qua quá trình âm dương giao hợp vừa rồi, tuy còn ngượng ngùng, nhưng cũng không giống như lúc trước, xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Cổ thần đóng chặt hô hấp, trong cơ thể tự thành càn khôn, âm dương giao thái, sinh sôi không ngừng, giống như một phương thiên địa, chân khí thuần dương và hàn khí cực băng đã hoàn toàn tương dung. Khí tức đại đạo sau khi phát chữ dương trong bảo tháp đã nhạt đi rất nhiều, sóng âm thiên ma bát âm cách hai người càng lúc càng gần. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Ngay lúc sóng âm thiên ma bát âm chỉ còn cách 3 trượng, hai mắt cổ thần đột nhiên mở ra, thân thể thình lình đứng lên, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ô, từng đạo sóng âm từ trong miệng cổ thần truyền đi, khuếch tán bốn phía. Một cỗ khí tức đại đạo tự nhiên trong sát na dâng trào. Sóng âm thiên ma bát âm cùng với kình ca của cổ thần tiếp xúc với nhau đều tan biến. Trong sát na, thiên ma bát âm trong tháp đều bị tiếng kình ca bao phủ, rất nhanh biến mất không còn dấu vết. Cổ thần thở ra một hơi dài, huýt sáo vui vẻ không ngừng. Tiếng kình ca xuyên qua như ý linh lung bảo tháp truyền ra ngoài, mạnh mẽ lan tràn ập tới bát âm thiên ma. Kình ca là một môn thần thông vô thượng, ẩn chứa đại đạo tự nhiên. Tuy rằng tu vi của cổ thần chưa lĩnh ngộ được pháp tắc, đạt tới cảnh giới ngôn xuất pháp tùy, thế nhưng tiếng kình ca vừa mới ra khỏi miệng, cũng ẩn chứa khí tức đại đạo dày đặc. Trong thiên địa, thanh âm có thể chống đỡ được kình ca chỉ có 3 loại. Một là hạo nhiên chính khí ca của Nho Môn, thiên long bát âm của Long tộc, đại phẩm âm của Phật Môn, đại biểu cho 3 thần thông vô thượng trong thuật âm 3 sóng âm. Thiên ma bát âm chỉ là dựa vào các kiện pháp bảo khác nhau tu tập thành một loại công kích hoặc ảo thuật nào đó, không hề có ý vận của đạo. So với kình ca thấp hơn 2 tầng cấp, làm sao có thể chống đỡ được kình ca? Thanh âm kình ca vừa ra, sóng âm lướt qua, thiên ma bát âm đều lập tức bại lui. Thiên ma bát âm va chạm với thanh âm kình ca giống như đánh vào một tấm gương vô hình, 8 đạo âm 3 nhất thời văng ngược trở lại, tự động công kích về phía bát ma thiên âm. Ma âm như dục phản công ma âm thiên ma, linh âm như huyễn phản công linh âm thiên ma, thiên âm mê thần phản công thiên âm thiên ma, cầm âm chu hồn phản công cầm âm thiên ma, tiêu âm hóa kiếm phản công tiêu âm thiên ma, trung âm như đào phản công trung âm thiên ma.

Hư Tử Uyên thấy thế, cấp bách hô lên một tiếng. Tiện loại, đi tìm chết đi, gọi phụ thân cũng vô dụng, Thiên Vương lão tử cũng không thể cứu được ngươi. Mông Ngưng Băng quát lên chói tai, toàn bộ bàn tay đã bị băng phách hàn khí bao phủ, hoàn toàn biến thành hàn băng. Băng phách thần trưởng trong nháy mắt đánh thẳng vào người Hư Tử Uyên. Nàng biết rõ trên người Hư Tử Uyên có ẩn chứa huyền âm tuyệt mạch, là do băng phách hàn khí từ khi còn trong bào thai tạo thành. Chỉ cần băng phách hàn khí xâm nhập cơ thể Hư Tử Uyên là có thể hoàn toàn kịp nổ huyền âm tuyệt mạch. Thần tiên khó cứu, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ba trượng, hai trượng, một trượng. Bách phách thần công nhanh như thiểm điện, khoảng cách giữa Hư Tử Uyên càng lúc càng gần. Mắt thấy khoảng cách đối với Hư Tử Uyên không đủ ba thước, lòng trường phát tán băng phách hàn khí mắt thấy sẽ bước tiến vào trong thân thể Hư Tử Uyên. Một nắm tay từ trong hư không hiện ra, quang mang màu trắng tinh khiết giống như một vầng thái dương chói mắt. Ai nói không người có thể cứu? Thanh âm cổ thần đột nhiên vang lên, thân thể theo nắm tay từ trong hư không dần dần hiện hình, xuất hiện trước mặt Hư Tử Uyên, hét lớn, tiếp một quyền thuần dương của ta. Chân khí thuần dương đấu với băng phách hàn khí. Băng phách hàn khí còn không bằng cực băng hàn khí, mà cực băng hàn khí không bằng chân khí thuần dương. Hiện tại đối mặt với chân khí thuần dương, kết quả có thể nghĩ. Quyền cương thuần dương kích vào băng phách thần cương của Mông Ngưng Băng, dương khí giống như gió nóng thổi đại địa, không chỉ khiến tất cả mọi thứ bị đóng băng bốn phía tan chảy, ngay cả băng phách thần cương cũng bị diệt sạch. Nắm tay của cổ thần trực tiếp công kích vào lòng bàn tay Mông Ngưng Băng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Mông Ngưng Băng giống như diều rứt dây, văng ngược về phía sau. Lực lượng thân thể của cổ thần cường đại tới mức nào, quyền cương thuần dương ngay cả La Hán kim thân của A Cửu La Vương cũng không chống đỡ được. Tuy rằng tu vi của Mông Ngưng Băng không kém, thế nhưng so sánh với A Cửu La Vương còn cách rất xa. Chịu một kích quyền cương thuần dương, tự nhiên trong nháy mắt trọng thương. Một gốc đại thủ lớn đủ hai người mới ôm hết cũng bị Mông Ngưng Băng xô ngã, đồng thời tiếp tục văng về phía sau mấy trăm trượng. Đại thủ bị xô đổ hơn 10 gốc, Mông Ngưng Băng mới dừng thân thể lại được, cuối cùng ngã xuống đất, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, hơi thở mong manh, chỗ đan điền cũng nhiễm hồng một mảnh, hiển nhiên mệnh tuyển đã phá, Mông Ngưng Băng đã bị trọng thương chí mạng. Mông Ngưng Băng muốn giết Hư Tử Uyên, điều này hoàn toàn chạm tới nghịch lân của cổ thần, làm sao cổ thần có thể tha cho nàng. Sát ý của cổ thần giống như sóng chiều, cuồng trào mãnh liệt. Mông Ngưng Băng vừa mới ngã xuống mặt đất, cổ thần quay trưởng tâm lên trời, như ý linh lung bảo tháp từ trong lòng bàn tay bắn ra, bay lên trời cao, hóa thành lớn nghìn trượng, trực tiếp rơi xuống Mông Ngưng Băng bên dưới. Như ý linh lung bảo tháp đè xuống, Mông Ngưng Băng phải chết không cần bàn cãi. Mông Tiên Âm vừa mới tới gần nghìn trượng, chung quy là sư đồ một đoạn thời gian, thấy Mông Ngưng Băng đi tới bờ sinh tử, lông mày hơi nhíu, bất quá môi giật giật nhưng không nói thêm câu nào. Tuy rằng thời gian quen biết với cổ thần không dài, thế nhưng lý giải đối với cổ thần đủ khắc sâu, biết cổ thần đã nổi lên sát lục chi tâm, có khuyên cũng vô dụng. Huống chi tình huống khẩn cấp như vậy, Mông Tiên Âm cách xa nghìn trượng, muốn ngăn lại cũng không có thực lực này. Như ý linh lung bảo tháp giống như một ngọn núi lớn đè xuống, thân thể Mông Ngưng Băng không thể động đậy, không chỗ chạy trốn. Chân khí thuần dương không chỉ tổn thương thân thể, nguyên anh của Mông Ngưng Băng cũng bị chân khí thuần dương đả thương, cho dù nguyên anh xuất khiếu cũng vô cùng gian nan, bị thương so với thân thể không kém hơn bao nhiêu. Mắt thấy như ý linh lung bảo tháp sắp rơi vào người Mông Ngưng Băng, đột nhiên có một đạo quang mang màu xanh bắn tới. Theo đạo quang mang màu xanh là bóng người mặc đạo y bát quái, người này chính là Nam Thiên Đạo Nhân. Lục quang kia chính là tiên bảo hồ lô của Nam Thiên Đạo Nhân. Quang mang màu xanh oanh kích vào dưới đáy như ý linh lung bảo tháp, nhưng cũng không thể ngăn cản được như ý linh lung bảo tháp. Như ý linh lung bảo tháp là tiên bảo vô thượng, làm sao có thể chịu tiên bảo bình thường ảnh hưởng, một chút dừng lại cũng không có, tiếp tục chấn xuống. Tiên bảo hồ lô và như ý linh lung bảo tháp va chạm một chỗ, phát ra tiếng nổ tung. Chốc lát sau lại vang lên tiếng vỡ vụn, tiên bảo hồ lô bị dụng tứ phân ngũ liệt, một kiện tiên bảo bị hủy đi như vậy. Tốc độ hạ xuống của Như Ý Linh Lung bảo tháp cuối cùng cũng giảm đi một chút. Hai tay Nam Thiên Đạo Nhân chốc lên trời, một bộ tinh hồ hiện lên giữa hư không, bảo hộ Mông Ngưng Băng ở bên trong. Tiếng nổ vang kịch liệt, Như Ý Linh Lung bảo tháp sát na đụng vào tinh đồ. Tinh đồ trong nháy mắt tan vỡ hóa thành hư vô, trong miệng Nam Thiên Đạo Nhân một lần nữa phun ra máu tươi. Trong nháy mắt khi Như Ý Linh Lung bảo tháp cùng với song trưởng của Nam Thiên Đạo Nhân tiếp xúc với nhau, cho dù thế lao xuống của Như Ý Linh Lung bảo tháp đã bị cản lại phân nửa, nhưng như vậy cũng không phải là Nam Thiên Đạo Nhân hiện tại có thể chống đỡ được. Huống chi Nam Thiên Đạo Nhân đã bị thương không nhẹ, song trưởng và Như Ý Linh Lung bảo tháp va chạm, Nam Thiên Đạo Nhân lập tức ngã rạp xuống dưới đất, nhào lên người Mông Ngưng Băng, máu tươi như suối từ trong miệng phun ra. Như Ý Linh Lung bảo tháp tiếp tục đè xuống, lúc cách thân thể Nam Thiên Đạo Nhân chỉ chừng một tấc đột nhiên dừng lại, trên mặt cổ thần kinh hãi, không ngờ Nam Thiên Đạo Nhân dĩ nhiên liều mạng cứu giúp Mông Ngưng Băng. Tốc độ hạ xuống của Như Ý Linh Lung bảo tháp nhanh tới mức nào? Nói thì chậm nhưng toàn bộ quá trình Nam Thiên Đạo Nhân đối kháng với Như Ý Linh Lung bảo tháp chỉ diễn ra trong một lần nháy mắt. Nếu như không có cổ thần tại sát na cuối cùng không chế được Như Ý Linh Lung bảo tháp giảm thế chấn xuống, Nam Thiên Đạo Nhân và Mông Ngưng Băng sợ là đồng thời mất mạng. Tu sĩ đến đoạt xá kỳ, mặc dù có thể đoạt xá sống lại, thế nhưng sau khi đoạt xá, tư chất sẽ giảm đi một phẩm. Độ khó đề cao tu vi sau này khó khăn hơn không chỉ 10 lần, đồng thời thọ nguyên giảm đi phân nửa, không đến vạn bất đắc dĩ, không có tu sĩ nào nguyện ý đoạt xá sống lại. Đoạt xá qua đi, có ý nghĩa tu vi đình trệ không tiến, có ý nghĩa sinh mệnh rất nhanh tới điểm cuối. Hư Tử Uyên thất kinh, chạy về phía Nam Thiên Đạo Nhân, Nam Thiên tiền bối. Tốc độ của cổ thần nhanh hơn, chợt lóe vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Tay phải nắm thành chảo, thu hồi Như Ý Linh Lung bảo tháp vào lòng bàn tay, lập tức móc ra một viên đan dược nói, đây là nghịch mệnh hoàn, mau mau nuốt vào. Nghịch mệnh hoàn, đan dược thập phẩm, nghe đồn chỉ cần người chưa chết ăn vào nghịch mệnh hoàn lập tức có thể xoay chuyển trời đất, để người sắp chết có thể phục sinh. Nam Thiên Đạo Nhân tiếp nhận nghịch mệnh hoàn, không cho vào trong miệng chính mình, ngược lại giúp Mông Ngưng Băng nuốt vào bụng, nói, ta còn chưa chết được. Phụ thân, người thủ thương rất nặng, mau ăn vào. Hư Tử Uyên ngồi bên cạnh người Nam Thiên Đạo Nhân, trong tay lấy ra một viên nghịch mệnh hoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, hậu quả tiền căn. Hạ, thời điểm cổ thần tiến vào Hư Thiên Tông, Hư Tử Uyên cũng đã là đan dược sư thất phẩm. Sau đó cổ thần lưu lại cho nàng một ít bí thuật luyện đan. Nàng có huyền âm tuyệt mạch, tu luyện hay không có ý nghĩa nhiều, vì vậy lấy luyện đan là việc chính. Hôm nay nàng đã là đan dược sư thập phẩm rồi. Theo như kinh nghiệm của cổ thần, nàng so với kiếp trước đạt tới đan dược sư thập phẩm sớm hơn mấy năm. Nam Thiên Đạo Nhân gật đầu, nuốt nghịch mệnh hoàn vào, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Nam Thiên tiền bối, tiền bối, vì sao? Cổ thần không giải thích được hỏi. Mông Ngưng Băng giết thê tử của Nam Thiên Đạo Nhân, lại muốn giết nữ nhi của hắn, cổ thần không giải thích được, vì sao Nam Thiên Đạo Nhân ngược lại liều mình muốn cứu giúp Mông Ngưng Băng, chẳng lẽ cho tới tận bây giờ Nam Thiên Đạo Nhân còn yêu nàng sao? Cổ thần nhớ lại tình cảnh vài lần trước gặp Mông Ngưng Băng, thực sự là nghĩ không ra, trên người nữ tử độc ác này rốt cuộc có ưu điểm nào đáng giá Nam Thiên Đạo Nhân yêu sâu đậm như vậy? Khóe miệng Nam Thiên Đạo Nhân giật giật, lộ nụ cười. Đây là lần đầu tiên từ khi cổ thần gặp Nam Thiên Đạo Nhân từng nhìn thấy hắn nở nụ cười hài lòng nhất. Hoàn toàn là vui sướng xuất phát từ nội tâm. Nam Thiên Đạo Nhân nói, từ 20 năm trước ta đã làm một chuyện không nên làm, ta nguyện ý như vậy. 20 năm qua trong lòng ta chỉ có sầu muộn, chưa bao giờ từng có một tia vui sướng. Tặc Hòa Thượng kia nói đúng, nếu tâm không vui vẻ, sống cũng như chết, nếu tâm vui vẻ, chết cũng như sống.